yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 122, 122, Thọ Yến mở ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi Phàm nghe được hạ nhân bẩm báo, chạy tới nơi này rất nhanh. Điệp cô nương, phát sinh chuyện gì? Điệp Thiên Vũ nói, không có gì, Tiểu Linh lại tăng thêm phiền toái cho các ngươi. Quả thực áy náy, ta sẽ dạy dỗ nàng. Tiểu Linh nghe vậy, không phục nói, tiểu thư, sao lại là ta tăng thêm phiền toái? Rõ ràng là kia bá thiên hổ ban đêm quỷ khóc sói tru chẳng phải. Người cũng không ngủ được sao? Tiểu Linh, chớ nói bậy bạ, Điệp Thiên Vũ giáo huấn. Điệp cô nương, chuyện này hẳn là do vấn đề ở bá tiền bối. Ta sẽ ra mặt cùng hắn thường lượng. Lương Phi Phàm biểu thị xin lỗi nói. Bá thiên hổ có thực lực cá nhân rất mạnh mẽ, nhưng ý thức rất thấp, hoặc là làm người kiêu hoành, làm theo ý mình đã quen, không để ý đến cảm giác của người khác. Từ khi vào Lương gia ở đến nay, đến mỗi đêm hắn đều tinh lực thịnh vượng. Ở trong phòng ca hát, đương nhiên, lấy giọng thô cuồng của hắn, ca hát giống như quỷ khóc, ai nghe xong đều sẽ chịu không nổi. Phòng của Điệp Thiên Vũ cách bá thiên hồ tương đối gần, bị quấy nhiễu càng nhiều những người còn lại. Cũng khó trách vì sao Tiểu Linh không chịu nổi, tìm đến bá thiên hổ lý luận, vẫn là Lương thiếu gia đại nghĩa thâm minh. Hảo cảm Tiểu Linh đối với Lương Phi Phàm đại tăng, nào có, là Lương gia ta chiêu đãi không chu đáo. Lương Phi Phàm đường đường là đệ nhất thiên tài, nhưng mấy ngày này hắn lại thành một nhân vật chạy vặt. Nhưng ngược lại hắn cũng không chán ghét, tâm bình khí hòa, thái độ đoan chính. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý đến Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết bên cạnh. Lập tức lên tiếng chào hỏi nói, Tiêu công tử, Nhạn Tuyết cô nương, Điệp Thiên Vũ cùng Tiểu Linh cũng đồng thời nhìn về hai người Tiêu Trần. Chỉ là đi ngang qua, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Nhạn Tuyết, chúng ta trở về, được, Tào Nhạn Tuyết hướng Lương Phi Phàm cùng Điệp Thiên Vũ cười cười lễ phép. Đuổi theo bước chân Tiêu Trần, hướng về sân trong đi tới. Điệp cô nương, ta tìm Tiêu công tử có một số việc. Xin lỗi, không tiếp chuyện được. Lương Phi Phàm chợt nhớ tới cái gì, cáo biệt hai người Điệp Thiên Vũ, đi theo Tiêu Trần. Điệp Thiên Vũ đứng lặng tại chỗ rất lâu, tựa hồ đang ngẩn người. Tiểu thư, người đều đã đi xa. Đừng nhìn, Tiểu Linh đưa tay lắc lắc trước mắt Điệp Thiên Vũ. Tiểu Linh, người cảm thấy người kia như thế nào? Điệp Thiên Vũ giống như có tâm sự hỏi. Lương thiếu gia rất tốt a, tuấn tú lịch sự, đối đãi người khác đều khiêm tốn. Thực lực sao, cũng có thể tạm được á. Bất quá cùng tiểu thư thì không xứng. Hắn chỉ có thể ở Giang Nam Giang Bắc gọi là thiên tài. Đi tới Yến Kinh cũng chỉ là nhị lưu rồi. Tiểu Linh rất khách quan đánh giá. Người đang nói gì? Điệp Thiên Vũ tức giận nói. Ta là hỏi niên áo trắng kia. À, Tiểu Linh ngớ ngẩn, lộ ra biểu tình kinh ngạc nói. Tiểu thư, nguyên lai người cũng có yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cái gì là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Chính là rõ ràng mới lần đầu tiên gặp mặt, nhưng người thấy người ta đẹp trai, liền ái mộ người ta nha. Điệp Thiên Vũ cố nén kích động một cái tát đem nàng tát bay. Giận đến xoay người rời đi. Thôi được rồi, không nói giỡn. Tiểu Linh cười hì hì ở phía sau truy đuổi. Vừa chạy vừa nói. Tiểu thư, vậy ngươi nói một chút. Vì sao ngươi để ý như vậy hắn? Không có tâm tình nói. Trở về, đừng a, ngươi nói đi. Tiêu Trần bên trong viện, Lương Phi Phàm chính đang hướng về phía Tiêu Trần giảng thuật một số bí mật. Người nói là, vào Thọ Yến ngày mai, kẻ thù Lương gia các ngươi sẽ đến trả thù. Hừm, ngay tại 3 ngày trước, kẻ thù của chúng ta đã đưa đến một bức thư, tuyên bố tại ngày Thọ Yến sẽ diệt Lương gia chúng ta. Lương Phi Phàm nói, đây cũng là ta lý do vì sao Lương gia lại mời nhiều như vậy võ lâm đồng đạo đến đây. Bọn họ có lẽ có tư chất không cao, thậm chí tiếng xấu vang dền, nhưng có thực lực mạnh mẽ, đã từng độc bá nhất phương. Lương Phi Phàm đã quyết định nói cho Tiêu Trần, liền không còn giấu giếm gì. Tiêu Trần muốn biết cái gì, hắn cũng có nói rõ ràng. Thì ra là như vậy, Lương gia các ngươi tụ tập nhóm người này, chính là muốn cho kẻ thù thấy uy hiếp, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà nếu mà các ngươi kia kẻ thù khư khư cố chấp muốn động thủ, tới tham gia thọ yến người trong đồng đạo ngại thể diện, không biết ngồi yên không để ý đến, chỉ có thể cùng các ngươi Lương gia chung một chiến tuyến. Tiêu Trần rốt cuộc chứng thực nghi ngờ trong lòng hai ngày này. Hắn quả nhiên không có đoán sai. Tiệc rượu Lương gia thật có mờ ám. Các ngươi như vậy hơi quá đáng đi. Há chẳng phải là lợi dụng người khác. Tào Nhạn Tiết có chút tức giận. Nếu Lương gia ngay từ đầu liền đem ngọn nguồn nói ra, nói Lương gia có thù địch, cần mọi người làm viện thủ, đó còn dễ nói. Có thể mấu chốt Lương gia lấy danh nghĩa mừng thọ đem mọi người tụ tập chung một chỗ, căn bản không nói sự tình cừu địch, liền có vẻ quá hèn hạ. Lương Phi Phàm thở dài nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu trốn không qua một kiếp này, ta Lương gia nhất định diệt vong. Tiêu Trần ngược lại có thể lý giải. Không nói Lương gia làm như vậy là đúng sai hay không, nhưng chỉ cần Lương gia đem chân tướng của sự tình nói ra, sợ rằng không có mấy người nguyện ý đến tranh đoạt vũng nước đục này. Tan đàn xẻ nghé, Lương gia rạng rỡ thì vô số người đến thăm, nhưng Lương gia gặp phải tai họa không thể tránh khỏi thì mọi người rối rít tránh không kịp. Các ngươi không sợ chuyện này bại lộ, ảnh hưởng danh dự Lương gia 100 năm sao? Tiêu Trần ngữ khí bình thản hỏi. Đây là có chút bất đắc dĩ. Đến lúc đó chúng ta sẽ tận lực làm ra là một bộ dáng chuyện ngoài ý muốn. Vậy vì sao các ngươi đem sự tình nói cho chúng ta biết? Đây, Lương Phi Phàm trần chờ nói. Kỳ thực ý tứ của phụ thân ta cùng Gia Gia cũng là trước tiên không nói cho công tử, ở trước mặt công tử diễn một tuồng kịch. Tiêu Trần ngoài ý muốn nói. Nói như vậy, người nói cho ta biết hết thảy những thứ này cũng không có được phụ thân ngươi cùng Gia Gia cho phép. Ừ, Lương Phi Phàm gật đầu. Ha ha, nếu như hiện tại ta rất tức giận, phải rời khỏi Lương gia thì sao? Muốn rời đi, tự nhiên theo công tử cao hứng. Không có ai có thể cưỡng bách. Lương Phi Phàm rất thành khẩn nói. Không thể không nói, ngươi so sánh phụ thân Gia Gia ngươi thì rất biết làm người. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến nói. Trước tiên ngươi ly khai đi. Vậy ta cáo lui trước. Lương Phi Phàm ly khai, trong lòng thở dài một hơi. Hắn không biết cuối cùng Tiêu Trần quyết định làm sao, nhưng hắn không hối hận. Bởi vì tối thiểu Tiêu Trần không sẽ không bởi vì chuyện này mà cùng Lương gia kết thúc thù oán gì rồi. Hắn sở dĩ so sánh phụ thân Gia Gia thấy kỹ hơn, liền là bởi vì chỉ có hắn chính mắt thấy quá trình Tiêu Trần đánh chết Quỷ Vương. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền rất rõ ràng, loại người Tiêu Trần này cho dù không thể giao hảo, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Lợi dụng Tiêu Trần, đó không thể nghi ngờ sự tình ngu xuẩn nhất. Cái Lương Phi Phàm này rất có ý tứ. Tiêu Trần nói một câu cách đầy ý vị sâu xa, cũng không biết là khen ngợi hay là chê bai. Sư tôn, hắn đối với ngươi giống như rất sùng bái. Ngươi muốn chỉ điểm hắn một chút không? Tào Nhạn Tiết cười hỏi. Tiêu Trần lắc đầu nói. Ta không thích cùng quá thông minh người giao thiệp. Không thể phủ nhận hắn rất có tài năng. Làm người cũng không tệ. Nhưng tâm cơ quá sâu. Tào Nhạn Tiết mới đầu không có cảm giác cái gì, nhưng trở về chỗ lặp đi lặp lại mấy câu, ngay lập tức sẽ nghiêm mặt nói. Sư tôn, ngươi là đang mắng ta quá ngu ngốc sao? Ta không có nói như vậy. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Nhưng có đôi khi đúng là không quá thông minh. Sư tôn, ngươi quá đáng ghét. Tào Nhạn Tiết giận trách. Bất quá nàng cũng không có tức giận. Hỏi, sư tôn, ngươi là dự định ở lại đây hay rời đi? Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói. Đã đến nơi này thì an tâm ở lại thôi. Tham gia náo nhiệt cũng không sao. Ngược lại nhiều người như vậy ở đây, chưa chắc cần chúng ta xuất thủ. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.